Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay Vĩ Hy xin gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thánh Yêu. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nhé. Cho đến tận ngày hôm sau, Hứa Tình Thâm vẫn không có cách nào để tiêu hóa được chuyện này. Cô không thể hiểu nổi, rõ ràng là Vạn Dục Ninh và Phương Thành gây chuyện với nhau. Thế nào đến cuối cùng cô lại trở thành bạn gái của Tưởng Viễn Chu nhỉ? Sau khi tan việc rời khỏi bệnh viện, dọc theo đường đi, Tống Giai Giai đều liên tục truy hỏi Hứa Tình Thâm. Cô cũng không biết nên trả lời như thế nào. Sau khi bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm thì trời lại đổ mưa. Tống Giai Giai một tay cầm ô, tay còn lại khoác lên vai Hứa Tình Thâm. Rốt cuộc người đàn ông tối hôm qua là ai vậy? Lãnh đạo của bệnh viện. Gì chứ? Lãnh đạo làm gì mà hung dữ lôi cậu đi như vậy? Hứa Tình Thâm đi dọc theo vỉa hè, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Cô không khỏi quay đầu lại, thấy chiếc xe tối hôm qua đã chở mình về, lúc này đang chạy theo sau lưng hai người. Cô lập tức rùng mình một cái, quay sang nói với Tống Giai Giai. Đi nhanh, nhanh lên. Sao thế? Chắc không phải là lại có người muốn tới bắt cóc cậu đấy chứ? Trong chỗ ngồi ở sau xe, ngón tay của Tưởng Viễn Chu thò ra ngoài cửa sổ. Mưa càng lúc càng nặng hạt, đầu ngón tay mang lại cảm giác ướt đẫm. Dừng xe. Tài xế vội vàng tấp xe vào bên đường. Lão Bạch bước xuống, lấy ô từ trong cốp xe ra, rồi mở cửa cho Tưởng Viễn Chu. Ống quần thon dài thẳng tắp của người đàn ông vươn ra ngoài xe, dứt khoát nhận lấy chiếc ô từ trong tay Lão Bạch. Các người chạy theo ở phía sau. Vâng. Hứa Tình Thâm đi tới đầu đường, vừa khéo gặp phải đèn đỏ 99 giây. Tầm mắt cô lo lắng nhìn chằm chằm con số đang chậm rãi đếm lùi. Thật vất vả mới thấy đèn vàng lóe sáng lên, sau lưng lại truyền tới một giọng nói quen thuộc. Hứa Tình Thâm. Cô giả vờ như không hề nghe thấy, Tống Giai Giai vểnh tay lên. Tình Thâm, hình như có người đang gọi cậu. Cậu nghe nhầm rồi. Chân phải của Hứa Tình Thâm vừa nhấc lên, một bước còn chưa kịp vươn ra, bả vai lại đột nhiên bị một sức mạnh kéo lại. Trong tay Tưởng Viễn Chu đang cầm một cái ô màu đen bước tới. Trên đỉnh đầu mưa rơi dày đặc, phủ kín tựa như chuỗi hạt châu bị đứt. Ở bên kia, Tống Giai Giai còn chưa kịp phản ứng, cô nghiêng đầu nhìn kỹ. Lãnh đạo sao? Mọi người đang chen chúc trên vạch trắng dành cho người đi bộ. Hứa Tình Thâm buộc lòng phải đi trước. Băng qua đường, Tưởng Viễn Chu vẫn luôn ôm chặt lấy cô không thả. Ở mép ô có nước chảy xuống, người đàn ông nghiêng chiếc ô về phía cô. Tình Thâm, mối quan hệ giữa hai người không hề đơn giản đâu nhỉ? Thần kinh của Tống Giai Giai có thô đến mức nào đi nữa, cũng vẫn hiểu được ý nghĩa của cái ôm này. Cô lại không phải là kẻ ngu. Hứa Tình Thâm, ở ngay trước mặt Tưởng Viễn Chu, cũng không dám cứng miệng nữa. Người đàn ông thờ ơ quét mắt nhìn sang Tống Giai Giai, ánh mắt không hề lưu lại, thậm chí coi như chỉ làm cho có lệ. Nhưng lời nói kế tiếp lại vô cùng nghiêm túc. Tôi là bạn trai của cô ấy. Tống Giai Giai liếc nhìn Hứa Tình Thâm, chiếc ô trong tay cũng sắp cầm không nổi nữa rồi. Cái con nhỏ này lại có thể giống kỹ đến như vậy. Cô đã lên mạng điều tra chiếc xe mà Tưởng Viễn Chu đã lái tối hôm qua. Giá trị của nó cũng đủ để mua 100 căn phòng cho thuê của nhà cô. Hứa Tình Thâm lúng túng xấu hổ, bị anh ôm lại không thể giãy giụa. Sao anh lại tới đây? Đón em về ăn cơm tối. Không cần, tôi và Giai Giai sẽ tự làm. Khuôn mặt của Tưởng Viễn Chu tỏ ra bắt bẻ. Ban ngày ở bệnh viện đã ăn không ngon rồi, bữa tối còn có thể qua loa như vậy sao? Anh đã bảo Lão Bạch mời đầu bếp mới về rồi, chế biến theo khẩu vị của em. Khuôn mặt của Tống Giai Giai đầy vẻ kinh ngạc, nhưng Hứa Tình Thâm lại không hề cảm thấy có chỗ nào tốt cả. Cô cũng không có mệnh sướng như vậy. Tưởng tiên sinh, tôi và Giai Giai ăn cũng dễ lắm. Ơ này! Tống Giai Giai quơ quơ tay. Tình Thâm, mình về nhà trước chờ cậu. Không, mình với cậu cùng đi. Tống Giai Giai thấy Tưởng Viễn Chu tăng thêm sức lực, nắm chặt lấy bả vai của Hứa Tình Thâm. Cô biết ngay, cái bóng đèn lớn là cô đây, không được người ta chào đón. Quần áo của mình có đang phơi ở bên ngoài, không gom vào là không được đâu. Bớt nói dối đi, rõ ràng quần áo cô thay ra tối hôm qua còn vứt trong phòng tắm chưa giặt. Tống Giai Giai cầm ô rời đi, ngón tay của Hứa Tình Thâm khẽ lướt qua bờ mi. Khuôn mặt nổi bật dưới tàn ô màu đen trông càng thêm phần trắng trẻo nõn nà. Tưởng Viễn Chu buông cánh tay, thân thể đang căng thẳng của Hứa Tình Thâm cũng theo đó mà thả lỏng xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net